Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 226, thảm thiết một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226, thảm thiết một trận chiến. Vân Điệp Hương, thượng đẳng hương liệu, là từ Vân Điệp Hoa trong đề luyện ra, dù là chỉ là một lượng, cũng muốn mua ra 10 vạn miếng ngân tệ giá cao. Võ đạo giới nữ tử, rất nhiều đều ưa thích Vân Điệp Hương, không chỉ có là bởi vì nó mùi thơm thanh nhã bền bỉ, càng là vì nó có tĩnh tâm an lực lượng của thần. Dùng một lần Vân Điệp Hương, mùi thơm có thể tại trên thân thể bền bỉ một tháng, tự tính toán tắm rửa cũng không cách nào đem mùi thơm tẩy đi. Đồng thời, sử dụng Vân Điệp Hương về sau, có thể đem võ giả cái khác khí tức hoàn toàn che giấu. Tựu như lúc này Trương Nhược Trần, chỉ có thể ở cái kia một khối khăn lụa thượng diện nghe thấy được Vân Điệp Hương hương vị, nhưng không cách nào nghe thấy được cái kia một cái ma giáo yêu nữ trên người cái khác khí tức. Võ đạo giới ưa thích Vân Điệp Hương nữ tử, cũng không chỉ Đoan Mộc Tinh Linh một người, cho nên, tựu tính toán Trương Nhược Trần đạt được cái kia một khối khăn lụa, cũng không có khả năng đem ma giáo yêu nữ liên lạc với Đoan Mộc Tinh Linh trên người. Ầm ầm, mặt đất chấn động, linh ngựa hí gọi. Tại một vị thân hình khôi ngô cấm quân phó soái dưới sự dẫn dắt đông nghịt, một mảng lớn đang mặc áo giáp quân sĩ, theo đường đi hai đầu vọt tới, hình thành vây kín xu thế, đứng ở Trương Nhược Trần trước mặt. Vị nào cấm quân phó soái theo man thú trên lưng nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, nói. Mạt tướng cứu giá chậm trễ, thỉnh cửu vương tử điện hạ trách phạt. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi, những cấm quân kia cái đó còn dám đối với hắn bất kính. Coi như là phó soái cấp bậc đích nhân vật nhìn thấy hắn, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí quỳ xuống hành lễ. Một cái là thiên tài vương tử cùng một cái là phế vật vương tử, tại lấy võ vi tôn thế giới, hưởng thụ đến đãi ngộ tự nhiên bất đồng. Trương Nhượng Trần đem một khối khăn che mặt thu vào, chằm chằm hướng vị nào phó soái nói. Trong vương cung tình huống như thế nào? Vị nào cấm quân phó soái nói. Bái nguyệt ma giáo tà đạo võ giả đã rút đi, đại vương một lần nữa khống chế đại cục, trong vương thành cấm quân, toàn bộ xuất động, đang tại toàn lực bắt những tà đạo kia võ giả. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Cửu quận chúa hồi cung không vậy? Thuộc hạ không biết, vị nào cấm quân phó soái sợ chọc giận Trương Nhượng Trần, vì vậy lại nói. Vạn thống lĩnh đã tự mình tiến đến võ thị đấu trường, quận chúa điện hạ tuyệt không có việc gì. Đã như vậy, các ngươi trước hộ tống ta hồi vương cung. Tuy nhiên Trương Nhược Trần rất muốn lập tức tiến đến võ thị đấu trường, thế nhưng mà dùng hắn hiện tại trạng thái, tự tính toán đuổi đi qua, cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn. Huống hồ, Thường Thích Thích đã trọng thương hôn mê, tất phải lập tức trị liệu. Hai vị cấm quân võ giả đem Thường Thích Thích nâng lên, đi theo cấm quân đội ngũ, phản hồi vương cung. Trở lại vương cung về sau, Trương Nhược Trần lập tức phái người đi mời trong vương cung tốt nhất đan dược sư, tự mình vi Thường Thích Thích chữa thương. Một mực đợi đến lúc vị nào đan dược sư xác định Thường Thích Thích tánh mạng không lo về sau, Trương Nhược Trần mới kéo lấy mỏi mệt thân thể, tiến về Ngọc Thấu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi trông thấy Trương Nhược Trần trên mặt cùng vai trái miệng vết thương về sau, tự nhiên tránh không được một hồi hãi hùng khiếp vía, thấy trong lòng đau xót, nước mắt liền rớt xuống. Trương Nhược Trần chỉ là một cái kình an ủi, làm một cái võ giả, một khi đạp vào võ đạo chi lộ, lại làm sao có thể không bị thương. Cũng không lâu lắm, tại cấm quân hộ tống phía dưới, cửu quận chúa cũng phản hồi vương cung. Chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo công kích chủ yếu đối tượng, vốn chính là Vân Đài Tông Phủ đệ tử cùng võ thị học cung đệ tử, cửu quận chúa chỉ là bị tai họa cá trong chậu, cũng không có lọt vào công kích mãnh liệt nhất. Đã có chiến đồ, lại có phong chi dực, cửu quận chúa muốn giữ được tánh mạng cũng không phải là việc khó. Nghe nói Trương Nhược Trần đã trước một bước phản hồi vương cung, cửu quận chúa tự tiến đến Ngọc Thấu Cung, nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, lập tức ôm lấy Trương Nhược Trần, nghẹn ngào khóc giống lên, đầu không ngừng hướng Trương Nhược Trần trong ngực toàn. Dù sao chỉ là một cái hơn 10 tuổi quận chúa, chưa từng có bái kiến loại này thảm thiết tràng diện, như nàng không phải một vị huyền cực cảnh võ giả, đoán chừng cũng sớm đã sụp đổ. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng vỗ cửu quận chúa đầu, tựa như hắn mới là ca ca đồng dạng, an ủi. Võ đạo chi lộ tựu là như vậy hung hiểm, tương lai gặp được nguy hiểm hội càng ngày càng nhiều, không có khả năng vĩnh viễn như đợi trong vương cung như vậy an nhàn. Cửu quận chúa một bên gật đầu, một bên nức nở nghẹn ngào mà nói. Ta biết rõ, có thể là lần đầu tiên trông thấy nhiều người như vậy bị giết chết, sổ trăm cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ, máu tươi hội tụ thành huyết trì, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không là ngươi đưa cho ta chiến đồ, ta căn bản không có khả năng theo thi thể trong đống leo ra, chỉ sợ. Hiện tại đã cùng lục ca, tam ca đồng dạng, bị những tà đạo kia võ giả loạn đao phân thây. Trương Nhượng Trần toàn thân chấn động, nói. Lục vương tử cùng tam vương tử chết. Cửu quận chúa nói. Ta tận mắt nhìn thấy Lục Ca bị một vị tà đạo võ giả một đao chém thành hai khúc, máu tươi thiếu một ít ở tại trên người của ta. Tam ca là bị ba vị tà đạo võ giả chém chết, thi thể cũng đã huyết nhục mơ hồ. Tam vương tử cùng Lục vương tử tiến đến võ thị đấu trường, là muốn nhìn Trương Nhược Trần xấu mặt, lại thật không ngờ, Trương Nhược Trần trốn thoát, bọn hắn lại chết ở võ thị đấu trường. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng thở dài, lại an ủi cửu quận chúa vài câu, đem kinh hồn chưa định cửu quận chúa tiễn đưa sau khi đi, liền vào nhập thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu chữa thương. Về phần một trận chiến này đến cùng có nhiều thảm thiết, Trương Nhượng Trần tạm thời không muốn hỏi nhiều. Võ đạo giới, tự là như vậy tàn khốc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong. Coi như là Vân Võ quận quốc vương tộc bị người diệt mất, Trương Nhượng Trần cũng chút nào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tựa như lúc trước cường thịnh đến cực điểm Thánh Minh Trung ương đế quốc, hiện tại cũng không còn sót lại chút gì. Cho nên nói, chỉ có bản thân càng cường, sống sót cơ hội mới có thể càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời không tinh thạch nội không gian, liên tiếp an dưỡng cửu thiên, Trương Nhược Trần thương thế mới xem như khỏi hẳn, mà ngay cả trên mặt cái kia một đạo vết sẹo, tại chân khí cùng dược lực chữa trị phía dưới, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kinh nghiệm lúc này đây cuộc chiến sinh tử, Trương Nhược Trần tu vi tựa hồ lại tăng lên không ít, khoảng cách địa cực cảnh hậu kỳ lại tới gần một bước. Người, lại bị bước đến tuyệt cảnh thời điểm, quả nhiên mới có thể kích phát ra thân thể tiềm lực, đột phá cảnh giới tốc độ sẽ nhanh hơn. Đi ra thời không tinh thạch nội không gian, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến đến nhìn Thường Thích Thích. Thường Thích Thích thể chất cường đại, tuy nhiên bị thương rất nặng, thế nhưng mà trải qua mấy ngày nay an dưỡng, đã khôi phục 2-3 thành, có thể hạ địa hành đi. Đa tạ Trương sư đệ xuất thủ cứu giúp, Thường mỗ suốt đời khó quên. Thường Thích Thích nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức muốn quỳ xuống hành lễ. Trương Nhược Trần đem Thường Thích Thích đỡ lấy, nói: "Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, làm gì khách khí như vậy?" Thường Thích Thích tương đương cảm kích Trương Nhược Trần, nếu không là Trương Nhược Trần không để ý an nguy của mình, kiên trì muốn dẫn hắn ly khai, hắn khẳng định đã chết người vong. Thường Thích Thích thở dài: "Ta đã nghe ngóng qua, lúc này đây chúng ta võ thị học cung tổn thất thảm trọng, gần kề chỉ là nội cung đệ tử tự chết rồi 13 người, ngoại cung đệ tử chết 27 người. Đây vẫn chỉ là tìm được thi thể đệ tử, còn có 24 vị đệ tử mất tích, đoán chừng không phải chết đi, tự là bị trảo đi." Trương Nhược Trần nói, chợ đêm cùng bái nguyệt thực lực của ma giáo vốn tự thập phần cường đại, ta suy đoán, bọn hắn đã đem quanh thân mấy cái quận quốc tà đạo cao thủ, điều khiển đến Vương Thành. Võ thị học cung lại chỉ giải sầu đệ tử trẻ tuổi để đối phó bọn hắn, có thể nào bất bại. Thường Thích Thích nhẹ gật đầu, nói. Đoán chừng học cung cũng thật không ngờ chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo sẽ như thế hung hãn, thậm chí ngay cả thế hệ trước thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đều xuất động 5 vị. Trải qua lúc này đây thảm bại về sau, chỉ sợ học cung cũng muốn bắt đầu một lần nữa bố cục, ít nhất cũng phải giải sầu mấy cái áo bào màu bạc trưởng lão, tọa trấn Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần nói. Chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo cũng tuyệt không dễ chịu, lần này bọn hắn cũng khẳng định tổn thất thảm trọng. Không sai, nghe nói những tà đạo kia võ giả trọn vẹn chết gần ngàn người, bị giam giữ đến thiên lao tà đạo võ giả cũng nhiều đạt bên trên 1.000 người. Thường Thích Thích nắm chặt lấy nắm đấm, nói. Nhưng là, những tà đạo kia võ giả tánh mạng, như thế nào có thể cùng võ thị học cung đệ tử so sánh với? Tùy tiện một cái ngoại cung đệ tử, cũng tuyệt đối có được đột phá đến địa cực cảnh thiên tư. Một cái nội cung đệ tử, ít nhất cũng có 3 thành xác suất đột phá đến thiên cực cảnh. Có thể nói, 100 cái tà đạo võ giả cộng lại, cũng chống đỡ không một cái đằng trước ngoại cung đệ tử tánh mạng. Trương Nhượng Trần vỗ vỗ Thường Thích Thích bả vai, nói. Yên tâm đi, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, học cung thế hệ trước cường giả nhất định sẽ phản kích. Thường Thích Thích nhẹ gật đầu, đột nhiên, như là nhớ ra cái gì đó sự tình, nói. Trương sư đệ, nghe nói ngươi cùng Tử Thiến quan hệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tâm trầm xuống, lại không biểu hiện tại trên mặt, không lưu dấu vết mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thường Thích Thích nói. Ngươi cùng Tử Âm Dương tại trên chiến đài giao thủ thời điểm, vừa bắt đầu, tự là Tử sư muội phát hiện Tử Âm Dương thân phận, hơn nữa nói cho đại sư huynh cùng Trần Hy Nhi sư muội. Trần Hy Nhi sư muội hoài nghi nàng là địa phủ môn gian tế, đem nàng giam, nói không chừng hội đem nàng xử tử. Võ thị học cung đối đãi gian tế, vẫn luôn là thà rằng giết chết, không thể buông tha. Nguyên tắc, Tử Thiến vì cứu Trương Nhược Trần, nhất định nói đi một tí không nên nói lời, đưa tới Trần Hy Nhi hoài nghi. Cái này phiền toái lớn rồi. Vô luận nói như thế nào, Tử Thiến là vì hắn, mới bị Trần Hy Nhi hoài nghi. Trương Nhược Trần vô luận như thế nào cũng phải đi đem Tử Thiến cứu ra, không thể trơ mắt nhìn nàng bị xử tử. Trương Nhược Trần nói, thì ra là thế, đoán chừng là hiểu lầm. Thường sư huynh, ngươi cũng đã biết tử sư muội bị giam giữ ở địa phương nào? Thường Thích Thích lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ lắm, bất quá võ thị học cung tại trong vương thành bí mật cứ điểm, cũng chỉ có 3 khu. Nghe nói, ngươi cùng Trần Hy Nhi sư muội quan hệ rất tốt, ngươi có thể đi tìm nàng. Chỉ cần đem sự tình giải nghĩa sở, Trần Hy Nhi sư muội có lẽ sẽ thả người. Sau đó, Thường Thích Thích đem cái kia 3 khu bí tịch cứ điểm vị trí, cùng liên lạc võ thị học cung học viên bí mật phương thức, nói cho Trương Nhược Trần. Bởi vì Thường Thích Thích thương thế quá nặng, phải tiếp tục tĩnh dưỡng, cho nên, Trương Nhược Trần tự một mình ly khai vương cung. Hiện tại, trong vương thành thế cục còn rất hỗn loạn, Trương Nhược Trần cũng không phải dùng cửu vương tử thân phận hiển nhiên đi ra vương cung. Mà là thừa dịp cảnh ban đêm, đeo kim loại mặt nạ, thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài. Trương Nhược Trần biết rõ Tử Thiến thân phận chân thật, đích thật là địa phủ môn sát thủ, cho nên, hắn không dám tùy tiện đi tìm Trần Hy Nhi. Nếu để cho Trần Hy Nhi phát hiện, Trương Nhược Trần lại muốn phải cứu một cái địa phủ môn sát thủ. Nàng biết làm cảm tưởng gì? Trần Hy Nhi nếu là hoài nghi Trương Nhược Trần cũng là trong chợ đêm lanh lảnh, đối với Trương Nhược Trần mà nói, sẽ tương đương bất lợi. Trương Nhược Trần cùng Trần Hy Nhi quan hệ tuy nhiên cũng không tệ lắm, lại còn không có đạt tới, hoàn toàn tín nhiệm, cái loại này trình độ. Trương Nhược Trần quyết định đi trước tìm Đoan Mộc Tinh Linh, theo nàng nơi đó giải võ thị học cung tại trong vương thành tình huống. Sau đó, làm tiếp mưu đồ. Tại đồng môn sư huynh đệ trong tay, nghĩ cách cứu viện một cái chợ đêm lanh lảnh, không phải một chuyện nhỏ, ngược lại là một kiện thập phần hung hiểm sự tình. Không nghĩ qua là, sẽ cho Trương Nhược Trần rước lấy họa sát thân, thậm chí hội đem Vân Võ quận quốc vương tộc cũng liên quan đến đi vào. Cách chương.